Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853, chém giết huyết thực. Nhiếp Nhiếp rất khó tìm đến loại này có thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh nhau cơ hội. Dù là yêu thực không động thủ, nàng lại sẽ không bỏ qua. Xông đi lên cũng là một trận làm phương diện đồ sát. Mỗi ra một quyền, tất có một cái yêu thực phân mảnh tại chỗ chết. Qua trong giây lát, chết tại hắn dưới nắm tay yêu thực đã đạt đến mấy chục khỏa. Giết tất cả yêu thực đều sợ hãi. Một bên khác, Tô Nghĩa thi triển mây trôi phong ảnh. Giống như một đạo cụ như gió đuổi kịp huyết thực. Xoát xoát lưỡng kiếm, gọn gàng đem chém giết. Theo huyết thực chết đi. Tụ lại tại bốn phía yêu thực giống như là thủy triều hướng một cái phương hướng lui bước. Các ngươi đừng chạy a, ta còn không có đánh qua nghiện đâu. Nhiếp Nhiếp gấp, phi tốc truy giết tới. Nhiếp Nhiếp, bắt một cái sống. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Yêu thực chỉnh thể thực lực tuyệt đối sẽ không giống trước mắt những thứ này không chịu nổi một kích. Bắt một chỉ có thể khảo tra một phen. Được rồi đại ca ca. Nhiếp Nhiếp xông đi lên. Đem rơi tại phía sau một cái yêu thực đổ nhào mặt đất. Sau đó kéo tới Tô Nghĩa phụ cận. Cùng lúc đó, trên bầu trời xoay quanh một cái dị thú. Tại thấy cảnh này thời điểm, quay người bay khỏi. Nhiếp Nhiếp, nhìn lấy nó, tuyệt đối đừng đánh chết. Tô Nghĩa căn dặn một tiếng. Phi tốc đi tới huyết thực bên cạnh thi thể. Nhìn chăm chú quét qua. Rất nhanh liền tìm Mục Quảng Bình. Lúc này Mục Quảng Bình mặt không có chút máu. Vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. May ra còn có hô hấp. Cái này đã nói lên vẫn như cũ còn sống. Lão Mục, Tô Nghĩa đem quấn ở Mục Quảng Bình trên người huyết sắc xúc tu xé mở. Nhẹ giọng kêu gọi nói. Mục Quảng Bình giống như có cảm giác. Hơi hơi mở ra hai mắt. Khi thấy rõ Tô Nghĩa dáng vẻ về sau. Hư nhược nói ra. Tô Nghĩa, ta chết đi sao? Tô Nghĩa một mặt đen nhánh. Tức giận nói, ngươi chết sao có thể nhìn thấy ta? Ta còn sống. Mục Quảng Bình nhấc lên một tia tinh thần. Kích động không thôi. Tô Nghĩa, là ngươi đã cứu ta. Ngoại trừ ta còn ai vào đây tới cứu ngươi? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Theo lại hướng về những người khác nhìn qua. Bị huyết thực khống chế nhân loại tổng cộng có mười mấy người. Nhưng ngoại trừ Mục Quảng Bình bên ngoài. Cũng chỉ có một tên diện mạo thanh tú nam tử trẻ tuổi còn có hô hấp. Người còn lại đều đã triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Lão Mục, ngươi biết người kia sao? Tô Nghĩa chỉ một ngón tay thanh tú nam tử. Hỏi, hắn gọi Đông Tuyết Phong. Là Phá Nguyên Tông đệ tử. Mục Quảng Bình nói ra. Phá Nguyên Tông thực lực như thế nào? Tô Nghĩa tiếp tục hỏi. Chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu tông môn. Tối cường giả bất quá huyễn linh cảnh, mà lại nhân số rất ít, ngoại trừ Đông Tuyết Phong bên ngoài, Phá Nguyên Tông những người khác bị cái này gốc huyết thực cho giết chết. Mục Quảng Bình thở dài, nói đến, hắn cùng Phá Nguyên Tông từng có gặp nhau, quan hệ còn tính là không tệ, mắt thấy Phá Nguyên Tông cơ hồ bị diệt, tâm tình vẫn là vô cùng sâu sắc, cũng là có thể linh, vậy liền thuận tay giúp hắn một chút. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng, đem trí năng chiến xa đem ra, đợi đến trí năng chiến xa biến thành căn cứ xe lớn nhỏ. Liền đem Mục Quảng Bình cùng Đông Tuyết Phong đem đến trên xe. Đại ca ca, cây to này làm sao bây giờ? Lúc này, Nhiếp Nhiếp mở miệng hỏi, Tô Nghĩa dự định đem cái này gốc yêu thực mang về thẩm vấn. Nhưng là yêu thực quá khổng lồ, trí năng chiến xa căn bản chứa không nổi. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Tô Nghĩa đe dọa nhìn yêu thực trên cây khô mặt người. Lạnh giọng hỏi. Có thể. Yêu thực trên mặt một mảnh sợ hãi. Còn biết nói chuyện. Tô Nghĩa cao hứng. Kể từ đó. Xem xét hỏi tới cũng liền tương đối dễ dàng. Đón lấy. Hắn liền nói ra. Hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn. Ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.